chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, liên minh sát thủ. Rất nhanh, món ăn lên, vì chiêu đại anh Túc, Vương Đại Đông đặc biệt điểm một cái toàn tụ đức thịt vịt nướng. Dù sao cái đồ chơi này, ở nước ngoài là tuyệt đối không có khả năng ăn vào. Toàn tụ đức thịt vịt nướng, tại Giang Đô thành phố thậm chí cả nước phạm vi bên trong đều vô cùng nổi danh. Mà lại cần sẵn còn nóng ăn, cho nên thịt vịt nướng phía trên đến thời điểm, còn chuyên môn có một tên phục vụ viên giúp đỡ mảnh vịt. Phục vụ viên mảnh tốt vịt, phóng tới anh Túc trong mâm. Tiểu thư, mời chậm dùng, phục vụ viên 10 phần lễ phép nói ra. Bởi vì là người Ấn Độ thói quen là dùng thủ chảo lấy ăn cơm. Cho nên anh Túc ăn cơm đại đa số thời điểm là dùng thủ chảo. Lúc này lấy tay bắt một khối lên liền muốn ăn. Phục vụ viên thấy thế, nói ra, tiểu thư, cái này muốn thấm ăn. Đang đem thịt vịt đút tới bên miệng anh Túc hơi nghi hoặc một chút nhìn xem. Phục vụ viên, sau đó vừa nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật gật đầu cũng nói, xác thực thấm ăn dễ ăn một chút. Anh Túc nửa tin nửa ngờ theo chỗ ngồi đứng lên, hé miệng liền muốn đem thịt vịt đút vào miệng bên trong. Đang chuẩn bị tiếp tục mảnh vịt, phục vụ viên tranh thủ thời gian tới hỏi. Tiểu thư, ngài có cần gì không? A, không có a. Anh Túc lắc đầu, cái kia xin ngài ngồi xuống ăn. Phục vụ viên cười nói. Anh Túc có chút mờ mịt, lắc đầu, sau đó ngồi xuống, đang chuẩn bị bắt đầu ăn. Phục vụ viên lại mở miệng nói, tiểu thư, cái này muốn thấm ăn. Anh Túc nghe vậy rốt cục giận, cọ một chút đứng lên, nổi giận đùng đùng đối với phục vụ viên nói ra. Lại muốn đứng đây ăn, lại muốn ngồi ăn, đến cùng làm sao ăn. Phục vụ viên cũng bị anh Túc đột nhiên phát cáu khí làm cho mộng. Mờ mịt nhìn lấy anh Túc, còn không biết anh Túc vì cái gì đột nhiên thì nổi giận. Lúc này, Vương Đại Đông rốt cục kịp phản ứng. Cảm tình anh Túc đem thấm ăn lại nghe thành đứng đây ăn. Tranh thủ thời gian đối phục vụ viên nói, nơi này không liên quan đến ngươi, đi xuống đi. Phục vụ viên lúc này mới một mặt mộng so rời đi gian phòng. Đại Đông, ngươi làm gì để hắn đi? Hắn rõ ràng cũng là đang đùa ta. Ta muốn khiếu nại hắn. Anh Túc thở phì phì nói ra. Vương Đại Đông không nói gì. Cầm lấy một mảnh thịt vịt. Tại nước tương bên trong dính dính. Lúc này mới đút tới anh Túc miệng bên trong. Vốn là Vương Đại Đông còn muốn dạy anh Túc tiếng Hoa. Hiện tại xem ra vẫn là tính toán, dù sao không qua mấy ngày, anh Túc liền muốn rời khỏi Hoa Hạ, cũng không biết lúc nào sẽ lại tới Hoa Hạ, đến đón lấy anh Túc không có náo ra cái gì chê cười. Gió cuốn mây tan ăn đồ ăn, đem cái bụng ăn tròn trịa theo trong nhà ăn đi tới. Tốt no bụng a, khoan hãy nói, các ngươi như vậy muốn đứng đấy ăn. Lại muốn ngồi ăn vịt vị đảo còn rất khá. Anh Túc thỏa mãn vỗ vỗ hơi có chút hở ra bụng nhỏ. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn anh Túc, Vương Đại Đông cũng lười đi giải thích nhiều như vậy. Đang chuẩn bị đem xe chạy ra khỏi đến. Đột nhiên cảm giác được một cỗ không hiểu cảm giác nguy cơ truyền đến. Không chút do dự, lách mình đến anh Túc bên cạnh. Nắm lên anh Túc thì hướng về một bên lao đi. Phốp phốp phốp, anh Túc nguyên bản đứng ngay địa phương cắm ba thanh hình dáng quái dị dao găm. Nếu như không phải Vương Đại Đông đem anh Túc dịch chuyển khỏi. Như vậy lúc này anh Túc liền đã bị dao găm cho xuyên thủng. Hai người vừa mới ổn định thân hình, lại là đếm thanh chủy thủ hướng về hai người nổ bắn ra mà đến. Vương Đại Đông ôm lấy anh Túc, bàn chân đạp mạnh mặt đất, chạy như bay. Chuy, phốp phốp phốp, sau lưng không ngừng có dao găm bay tới. Vương Đại Đông ôm lấy anh Túc, một đường cuồng chạy ra ngoài mấy cây số, trực tiếp trốn vào một chỗ vứt bỏ tòa nhà bên trong mới dừng lại. Vương Đại Đông sắc mặt khó xem một chút anh Túc. Hỏi, anh Túc, cái này tình huống như thế nào? Ta không biết à, anh Túc ra vẻ một mặt mờ mịt. Nhưng nàng có chút bối rối, ánh mắt lại là bán nàng. Còn muốn giấu giếm ta sao? Vừa mới những người kia là thích khách liên minh người đi. Ngươi làm sao trêu chọc đến bọn họ? Vương Đại Đông cau mày nói. Ta thật chẳng hề làm gì. Anh Túc có chút chột dạ nói. Vương Đại Đông lại căn bản không tin. Bởi vì thích khách liên minh người bình thường là sẽ không tới Hoa Hạ tới. Mà anh Túc vừa mới đến Hoa Hạ 2 ngày. Thích khách liên minh người chính là xuất hiện. Muốn nói cả hai không có bất cứ liên hệ nào. Đánh chết Vương Đại Đông cũng không tin. Lại thêm anh Túc trước đó biểu hiện ra ngoài cảnh giác. Vương Đại Đông liền có thể đoán được. Anh Túc tới Hoa Hạ. Căn bản không phải vì giúp hắn. Mà chính là vì lánh nạn. Trách không được con hàng này nhất định phải lại trong nhà hắn. Lấy Vương Đại Đông cùng anh Túc quan hệ. Anh Túc gặp phải nguy hiểm. Hắn bảo hộ anh Túc. Đây là rất bình thường sự tình. Mấu chốt là hiện tại anh Túc vào ở nhà hắn. Cái này rất dễ dàng cho Lâm Thi Nghiên mang đến nguy hiểm. Vương Đại Đông đang chuẩn bị mở miệng tiếp tục hỏi anh Túc. Hắn điện thoại lại là vang lên. Nghe, là Bất Dạ Thiên Vương đánh tới. Lão đại, thích khách liên minh người đến Giang Đô thành phố. Thích khách liên minh người buông xuống Giang. Đô trọng yếu như vậy sự tình. Bất Dạ Thiên Vương tự nhiên muốn cùng Vương Đại Đông báo cáo. Bọn họ tới làm gì? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Chúng ta cũng là vừa vặn biết. Cụ thể là vì cái gì? Còn không có điều tra rõ ràng. Bất quá bọn hắn tựa như là đến bắt một người. Vương Đại Đông gật gật đầu. Nói, ta biết. Sau đó liền tắt điện thoại. Nói đi, bọn họ tại sao muốn bắt ngươi? Vương Đại Đông nhìn về phía anh Túc. Không cần phải nói. Cũng biết thích khách liên minh muốn bắt người khẳng định là anh Túc. Anh Túc biết giấu giếm không đi xuống. Cắn răng nói. Ta không cẩn thận hạ độc được thích khách liên minh một người. Ngươi lá gan không nhỏ a. Liền thích khách liên minh người đều dám trêu chọc. Không muốn sống phải không? Vương Đại Đông có chút im lặng. Anh Túc cũng quá gan lớn. Tuy nhiên thích khách liên minh so ra kém Minh Hà cùng Thiên Đường Thẩm Phán. Nhưng tại trên quốc tế, cũng là phi thường nổi danh sát thủ tổ chức, mà Lão Quân Lô từ trước đến nay là không tham dự bất luận cái gì tranh đấu. Bởi vậy coi như anh Túc bị thích khách liên minh người cho giết, Lão Quân Lô cũng là sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Ta chỉ là muốn thử một chút ta bản mới tiêu hồn mà thôi. Tang Trung ca ca, Tang Trung đại nhân, người hội bảo vệ người nhà đúng không? Anh Túc một bộ điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bất đắc dĩ thở dài. Anh Túc đã tới tìm cầu che chở. Hắn đương nhiên không có khả năng làm như không thấy. Lắc đầu hỏi, anh Túc. Ngươi nên không phải đem thích khách liên minh một vị nào đó sứ giả cho hạ độc được a? Đối phương vậy mà điều động binh lực chạy đến Hoa Hạ đến bắt ngươi. Thích khách liên minh từ trên xuống dưới theo thứ tự là liên minh minh chủ, tả hữu hộ pháp, sứ giả, liên minh thành viên, làm cho thích khách liên minh người xuyên quốc gia tế truy sát. Đoán chừng anh Túc chơi ngã chí ít hẳn là sứ giả cấp bậc. Không phải, anh Túc lắc đầu, chẳng lẽ người hạ độc được đều là liên minh hộ pháp? Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, nếu như chỉ là thích khách liên minh một vị nào đó sứ giả, đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng nếu như là liên minh hộ pháp, vậy liền phiền phức lớn. Anh Túc lần nữa lắc đầu, Vương Đại Đông nghe vậy thở phào, chỉ cần không phải hộ pháp cấp bậc nhân vật. Chỉ phải vận dụng một xuống địa ngục quan hệ, hẳn là có thể giúp anh Túc đem sự kiện này cho tiếp tục chống đỡ. Bất quá, anh Túc lời kế tiếp trực tiếp để Vương Đại Đông cả người triệt để hóa đá. Ta hạ độc được là Black End, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.